Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1752, Đạo Quả, góc truyện audio.com. Áo trắng nam tử cầu xin tha thứ, Điệp Nguyệt thần sắc đạm mạc, không để ý đến nàng như là đã ra tay, kết xuống đại oán, tựu cũng không tùy ý hắn ly khai. Điệp Nguyệt một lần nữa biến ảo thành hình người, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến vào kinh khủng kia trong gió lốc. Loại này phong bạo chính đang điên cuồng xé rách lấy áo trắng nam tử thân trên huyết nhục, mấy hơi thở giữa áo trắng nam tử cũng đã bị phong bạo quét sạch thành một cỗ không xương. Nhưng cái này áo trắng nam tử trong cơ thể, vẫn là có cường đại tràn đầy sinh cơ cùng chung quanh phong bạo đối kháng dãy rủa. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp phong bạo, mơ hồ có thể nhìn thấy cái này áo trắng nam tử đầu lâu ở bên trong, thai nghén lấy một đoàn trứng ngỗng lớn nhỏ vầng sáng, sáng chói chói mắt. Mặc dù tại kinh khủng trong gió lốc cái này đoàn vầng sáng vẫn đang bất diệt tràn ngập một đạo thần quang, rót vào áo trắng nam tử cốt cách bên trong, duy trì lấy sinh cơ. Nếu không có như thế áo trắng nam tử sớm được phong bạo xé rách đến thịt nát xương tan. Điệp Nguyệt thả người tiến vào trong gió lốc xòe bàn tay ra, rơi vào cái này áo trắng nam tử trên đỉnh đầu. Chỉ thấy Điệp Nguyệt bàn tay dùng sức cái kia trắng noãn như ngọc non mịn ngón tay trực tiếp đâm vào áo trắng nam tử đầu lâu trong. Giặc giặc, nương theo lấy một tiếng sấm nhân động tĩnh, Điệp Nguyệt lấy tay trực tiếp đem cái này áo trắng nam tử thiên linh cái cho hái xuống. À, áo trắng nam tử, lại lần nữa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Điệp Nguyệt mắt điếc tai ngơ, thần sắc bình tĩnh, trắng mốt bàn tay, trực tiếp thăm dò vào áo trắng nam tử đầu lâu ở bên trong, đem cái kia đoàn hừng hực chói mắt vầng sáng chộp vào trong lòng bàn tay, đem ra. Ngươi hỏng ta đạo hạnh, áo trắng nam tử một câu nói sau cùng này, không thể nói xong. Tựa hồ Điệp Nguyệt lấy ra cái kia hừng hực quang đoàn, cũng chờ vu chặt đứt áo trắng nam tử lực lượng căn nguyên. Trong nháy mắt thân thể của hắn cốt cách đã bị kịch liệt phong bạo phá hủy, thịt nát xương tan. Điệp Nguyệt vung khẽ ống tay áo, phong bạo tản đi. Ở giữa thiên địa, lại lần nữa khôi phục bình thường, thật giống như vừa rồi phát sinh một màn, cũng chỉ là ảo giác. Điệp Nguyệt tháo xuống áo trắng nam tử túi chữ vật trực tiếp chấn vỡ. Trong túi chữ vật rơi là tả đi ra một mảng lớn đồ vật đan dược công pháp, binh khí, cái gì cần có đều có, cách khác mới những cái kia huyền vu, địa vu cộng lại còn nhiều hơn trên rất nhiều gấp bội. Mấy thứ này, Tô Tử Mặc tuy rằng đều không nhận biết nhưng là năng nhìn ra được áo trắng nam tử trong túi chữ vật đồ vật minh hiển tốt hơn rất nhiều. Càng trọng yếu chính là, lúc trước Điệp Nguyệt đề cập qua cái chủng loại kia nguyên linh thạch túi đựng đồ này ở bên trong thì có hơn vạn khối. Tô Tử Mặc lúc này còn chưa không rõ ràng lắm, cái này nguyên linh thạch tại thượng giới chân quý. Nguyên linh thạch tại thượng giới chẳng những là tu luyện tài nguyên còn là thượng giới lưu thông một loại cứng nhắc tiền. Phải biết rằng, thượng giới huyền tiên, vô pháp hấp thu nguyên linh thạch trong nguyên khí cũng hầu như không có nguyên linh thạch. Cái này hơn vạn khối nguyên linh thạch chính là tại địa tiên bên trong, coi như là một khoản xa xỉ mức. Lúc này đây, không cần chờ Điệp Nguyệt chỉ điểm, Tô Tử Mặc liền đem những thứ này nguyên linh thạch toàn bộ chứa ở một cái túi đựng đồ ở bên trong, đảm bảo đứng lên. Góc truyện audio.com, Điệp Nguyệt trong lòng bàn tay, nắm chặt cái kia đoàn hừng hực vầng sáng. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay hơi hơi vận lực cái này đoàn vầng sáng, rất nhanh liền ảm đạm xuống. Trong nháy mắt lòng bàn tay của nàng ở bên trong cũng chỉ còn lại có một cái trứng ngỗng lớn nhỏ mượt mà ngọc thạch, nhìn qua bình thường, rất là bình thường. Cái này mượt mà ngọc thạch lên, vẫn mơ hồ hiện ra vài đạo đường vân. Điệp Nguyệt đi vào Tô Tử Mặc trước người, đem cái này trứng ngỗng lớn nhỏ ngọc thạch đưa cho Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Đây là người kia đạo quả, ngưng tụ người này đạo pháp. Tô Tử Mặc đang muốn nhận lấy, nghe được câu này, lại trong lòng chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn chính là võ đạo chi quả ngưng tụ mà thành. Nhưng võ đạo chi quả, hình thành quá trình cực kỳ đặc thù. Bởi vì hắn sáng lập võ đạo, đạt được chí nguyện to lớn gia trì, ngưng tụ võ đạo ảo nghĩa, chất chứa võ đạo ý chí, dung nhập chúng sinh tín ngưỡng, mới ngưng kết ra một quả võ đạo chi quả. Điệp Nguyệt trong lòng bàn tay này cái đạo quả, minh hiển cùng hắn võ đạo chi quả, không phải là một loại. Điệp Nguyệt cho rằng Tô Tử Mặc lo lắng cái gì, liền nói. Này cái đạo quả lực lượng, đã bị ta phong ấn, đối với ngươi không có uy hiếp. Đương nhiên, lấy ngươi trước mắt Tô Vi, còn xa xa tiếp xúc không đến cái này cấp độ. Ngươi có thể tạm thời đem nó thu lại, chờ đến nhất định Tô Vi cảnh giới, này cái đạo quả có lẽ đối với ngươi có ích. Điệp Nguyệt mặc dù nói đến mây trôi nước chảy, nhưng Tô Tử Mặc còn là nghe ra, viên này đạo quả giá trị, minh hiển so cái gì nguyên linh thạch muốn lớn. Điệp cô nương, viên này đạo quả ngươi nhận lấy đi. Tô Tử Mặc nói, ta muốn tới làm chi? Điệp Nguyệt khóe miệng hơi vểnh, lắc đầu nói. Thứ này tuy rằng chân quý, nhưng vẫn không vào được mắt của ta, đặt ở ta đây, ta cũng là tiện tay ném đi. Nói xong, Điệp Nguyệt tiện tay ném đi. Tô Tử Mặc liền vội vàng tiến lên tiếp được, đem đơn độc đặt ở một cái túi đựng đồ trên. Người này, tại thượng giới là tu vi gì? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Hắn chân thân, có lẽ muốn nói với ngươi chính là cái kia nhân hoàng không sai biệt nhiều. Điệp Nguyệt thản nhiên nói. Dừng lại một chút, Điệp Nguyệt lại nói. Người này là thiên giới người trong, lấy tu vi của hắn, ở thiên giới thân phận địa vị rất cao, có thể liệt thổ phong vương. Hắn đạo này phân thân, tu luyện tới cảnh giới này, đã ngưng tụ ra đạo quả thập phần không dễ, hôm nay ta hủy hắn này là phân thân, coi như là cùng hắn kết xuống đại oán. Hắn tự nhiên không dám tìm ta báo thù, nhưng nếu như ngươi phi thăng thiên giới, định phải cẩn thận. Đương nhiên, nếu như ngươi năng phi thăng đến đại hoang, tự nhiên không cần phải lo lắng người này, ta thì sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Điệp Nguyệt nhìn thấy người này thời điểm, không có trước tiên ra tay, mà là lại để cho người này cút. Chỉ tiếc cái này áo trắng nam tử lúc ấy không có nhận ra Điệp Nguyệt lai lịch, còn muốn đem Điệp Nguyệt chém giết, cuối cùng rơi vào kết cục này. Tô Tử Mặc lúc ấy cho rằng, người này lai lịch không nhỏ, đã liền Điệp Nguyệt đều có chỗ cố kỵ. Hôm nay, hắn mới hiểu được Điệp Nguyệt lo lắng là hắn. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng cũng bay lên một chút cảm khái. Hắn vốn cho là chính mình tu luyện ra Thanh Liên, Long Hoàng hai đại chân thân, đã coi như là không tiền khoáng hậu yêu nghiệt. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới, vừa rồi áo trắng nam tử cũng cầm giữ có một đạo phân thân, cùng hắn hai đại chân thân, hiệu quả như nhau. Thậm chí áo trắng nam tử phân thân càng cường đại hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Cũng may hắn còn có võ đạo bản tôn, liền Điệp Nguyệt đều không có phát giác được võ đạo bản tôn. Tô Tử Mặc trong lòng, còn có vô số mê hoặc vô số lời nói, muốn còn muốn hỏi, đều muốn thổ lộ hết. Nhưng Điệp Nguyệt lúc này, lại lắc đầu. Chờ một chút đi, Điệp Nguyệt nhìn qua trời xanh phía trên đạo kia khe hở, nói. Đạo này vết rách nếu không phải năng chữa trị, sợ là đem có càng nhiều thượng giới sinh linh xuống. Của ta đạo này dị tượng, sắp tản, hay là trước đi đem đạo này vết rách bổ sung đi. Nói xong, Điệp Nguyệt thả người, hướng phía trời xanh trên bay đi. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới phát giác đến, trải qua một trận chiến này, Điệp Nguyệt thân hình tựa hồ trở nên hư ảo đi một tí, không có lúc ban đầu như vậy ngưng thực. Trước mắt Điệp Nguyệt dù sao chẳng qua là huyết mạch của hắn dị tượng ngưng tụ mà thành, liền Điệp Nguyệt phân thân cũng không tính là. Liên tục chiến đấu, đối với đạo này huyết mạch dị tượng tiêu hao thật lớn. Khách chương.